đoạn tuyệt với cái phía bên đây cầu, nên nhảy qua bên kia tí. Chuyện đó quý vị sẽ dần dần bước vào. Với những điều kiện là quý vị phải đi đúng quy tắc của nó. Dù quý vị còn ở trong chốn trần gian này, dù là quý vị đang ở trong gia đình tại gia, dù là quý vị vẫn còn sống với chồng, với vợ, với con, với cháu trong một mái gia đình, nhưng quý vị đã đoạn tuyệt ít nhất 80% nếu tư tưởng đoạn tuyệt. Cơ bản là đừng cho cái tư tưởng nó nhiễm. Cơ bản là đừng cho cái ý nó nhiễm. Mà muốn cho tư ý đừng nhiễm, tư tưởng đừng nhiễm, thì năm giác quan phải ly cách nó đã. Tập sống cho nó đừng nhiễm cái đã. Việc này rất dễ, không phải khó. Từ từ làm từng bước một. Mua một nồi cá về ăn. Nếu ăn không hết, mình liệu liệu, mình rửa, mình đổ đi. Nếu có tiếc á, thì bưng đem để dưới nhà bếp, để xa xa ra. Đừng đem để dưới chân giường, đừng đem để trong phòng mình ngủ. Rồi bữa sau á, mua liệu liệu, mua ít ít thôi. Nhà bốn người thì mua hai con cá thôi. Mà con cá nào mình thấy con cá nó không ương, con cá không phải cá muối nước đá, con cá muối nước đá cứng ngắc, nhưng con mắt nó đã đỏ ngừ, đem về ăn cái thịt nó nhão nhão bụng bụng. Quý vị nói tôi không biết ăn, cho nên quý vị nói tôi nói tầm bậy. Tôi không biết ăn, bỏ tôi không biết khói à. Thấy không? Hồi nhỏ ở điệu, 7 tuổi, chung thường chung về nhà, ăn dụng cá kho của mẹ. Cái miếng cá nào ngon, nói thật bữa nay cá ngon quá mẹ. Nói cá đó là bữa nay mua trúng cá tươi của ông Sậu, ông gánh ông đi bán. Từ biển lên đây ông đi thẳng. Bữa đó chúng tôi ăn trúng cá nhão nhẹt. Tôi nói sao bữa nay má cho con ăn cá nhão quá vậy. Bữa nay đưa cái miệng đây, ta rửa đã, rửa xà bông đã. Vô trong chú nhang không quên chết, ngửi miệng mây cùi cá. Con rửa sạch rồi, con rửa không bằng má rửa đâu, rửa cho rồi nói nghe. Cái cá này họ muối cám, họ muối đường. Lâu 2-3 ngày họ không phải đi chạy theo một cánh cá tươi. Có bữa nó cá đã hấp. Nhà tôi ít khi ăn những cái cá đó. Nhưng mà lâu lắm, những cái ngày mùa mưa mùa lụt không có đồ ăn mới mua, cực chẳng đã. Và mẹ tôi giải thích rất cặn kẽ từng món ăn và chạy chỉ cho tôi nấu cặn kẽ từng món nấu. Ba tôi lại càng nấu khéo hơn mẹ tôi nữa. Cho nên bây giờ tôi đủ khả năng dạy cho quý vị 3 năm. Ai tới học nấu cái gì tôi đủ khả năng dạy cho quý vị. Nhưng nếu vậy tôi thành nữ công cho chết mất. Cho nên tôi đoạn tuyệt nó từ lâu rồi. Hôm có 6-7 cô lên nói là cúng dường cho quý hòa thượng buổi sáng 3 phần ăn sáng. Nếu thầy ăn theo nó cúng thầy 1 phần, 4 phần. Thì hỏi tôi nấu, nấu ăn sáng sao? Tôi nói nấu như vậy, như vậy. Sao thầy giỏi vậy? Tôi đây cũng học lớn. Nghĩa là tôi đã có cái ý tò mò học hỏi từ lúc thiếu thời còn ấu niên. Cho nên món ăn, những món ăn nó đóng góp quan trọng cho cuộc đời tu hành 40%. Những nhà tu tiên ta rời khỏi cái trần tục, ta lên trên núi ta ăn những món không phải thịt loài động vật chưa đủ, họ ăn thêm những cái món là không bao giờ có muối. Mình ăn được không? Nói bao nhiêu đó mình phải quỳ mình lại những ông địa tiên, chứ chưa nói ông những ông thiên tiên. Hiện tại chúng ta ngồi đây, chung quanh ta biết bao nhiêu vị địa tiên. Có những vị sống 700-800 năm, 900 năm, 1000 năm, họ bước xuống trần tục, họ đi lên chỗ giải thoát nhẹ như đi trong mây. Họ truyền thừa, thỉnh thoảng họ đến, họ chỉ truyền thừa một vài nét cho trần gian rồi trở về với cái cảnh thanh nhàn của họ. Trước nhất mình phải quy phục họ là họ không ăn muối, họ không ăn ngũ cốc, họ không ăn thịt loài động vật. Nếu họ lên núi mà họ không săn loài động vật họ ăn thì họ cũng như chúng ta thôi. Và nếu họ ăn ngũ cốc như mình thì họ cũng như chúng mình thôi. Nếu họ ăn muối thì họ cũng giống như mình thôi. Ở đây chỉ có điều khuyên đừng ăn bột ngọt, nhưng mà quý vị thiếu bột ngọt chị cũng nói nuốt không chạy đó, huống chi đừng có muối. Chúng tôi có một cái tài liệu là có một cái gối, họ đặt là gối thần, phải bổ bao nhiêu vị thuốc, mấy trăm vị thuốc đổ vào trong cái gối đó, tôi ngủ gối trên gối đó đúng 3 năm đầu toát hào quang và sống lâu từ 200 tới 500 tuổi, nhưng với điều kiện là chỉ ăn trái táo, ăn được cái gì hết, và đầu tư tưởng không bao giờ nghĩ gì hết, việc gì kệ nó, không có nghĩ, tới làm tới thôi, cái đó mới là vô nhiễm. Tôi đành xếp cái gối đó lại, cái quyển sách đó lại, tôi cất đi. Tôi thực hiện được, ai thực hiện được, làm sao truyền cái đó ra. Ăn táo không ăn sao sống nổi, táo đâu đủ ăn năm này đến năm khác. Nhưng tôi đang nghiên cứu có cách nào và truyền cho ai, người nào chịu tu cái đó. Trong đời này không biết bao nhiêu pháp môn hết, chứ phải không có. Rõ ràng, rồi có những cái cuốn sách đó, ăn đậu đen xanh lòng nấu đi, treo trên miệng giếng ăn. Ăn một viên như vậy bằng ngón cái cái nhịn đói 1 tuần với một vài vị thuốc trộn vào. Rồi có một cuốn sách đó, là cúc vàng đó, lấy lại và trộn một vài viên thuốc, ăn tới chịu nhịn đói nửa tháng. Người tiên ta tu ta luyện ta ăn như vậy. Còn mình ăn thôi, tạp hủ lốm hết. Nhất là những cái bữa trai tăng á, bà nào thi nhau nấu. Nấu cho nhiều, nấu cho ngọt. Bột ngọt cấm nấu thì ta ngu gì ta mua củ cái và ta nấu cho nước ngọt ta đổ vô cho quý thầy ăn khen ngon. Cái đó nó xin lỗi quý vị, người đời ăn nhiều củ cái trắng cũng bị di tinh mộng tinh nữa, chứ đừng nói các chùa. Nguy hiểm vô cùng. Nhưng bây giờ người ta đầu độc các thầy chư tăng chư ni của các trường, các chùa, các tu viện bằng cách là cúng rất nhiều củ cải trắng, nấu nhà ăn, ăn để nó di tinh mộng tinh cho nó chết bớt. Nó tu nhiều quá thì nó đem lại đất nước xứ sở quê hương chòm xóm những cái nét thanh bình ta quậy không được. Ta chỉ bỏ ra 1 tuần như vậy 100.000 thôi, ta mua 100.000 củ cải trắng, ta đi cúng hết các chùa, ta cúng một mùa ăn cư kiết hạ này, thì cái đám tăng ni này nó chết ít nhất cũng được 30-40 thằng, 30-40 con nữa, nó di tinh mộng tinh nó chết hết. Quan trọng lắm quý vị, cái ăn quan trọng lắm. Quý vị đừng cho tầm thường, đừng cho muốn nấu cái gì cho chồng ăn nấu, muốn nấu cái gì cho con ăn nấu, quý vị không hề nghiên cứu. Ăn cho ngon miệng, nhưng cái đầu nó có ngon không, cái tim nó có ngon không, trong cơ bắp thịt nó có ngon không, nhất là cái từ trường nó có ngon không. Cái gì ăn để nặng xuống, cái gì ăn để nó bay lên. Khi thầy Thanh Từ ra các cái tu viện chân không, tôi nói liền, tôi nói trước sau ngài cũng dời đi thôi. Nếu ngài ở đó ngài không đạt gì hết, ngài ngồi thiền không thể nào ngài lên được hết. Nhiều người hỏi tôi sao không khí tại đó, không khí Vũng Tàu lâu lâu ra chơi thì được, mà ở đó tu tôi ngồi cái không khí nó nặng. Vì trong cái không khí đó, trong cái chất thở đó, nó có chất muối. Nó có chất muối. Quý vị lấy 1 lít nước biển Vũng Tàu, lấy 1 lít nước ở đây, nước giếng ở đây, quý vị cân lít nào nặng hơn. Tới mỗi dùng coi nước nào ở được, nước nào ở được, múc ngay cái nước đó cân trên 1 lít cân, chỗ nào nặng, chỗ đó nước độc. Không khí chỗ nào gần biển thì nó làm cho con người toát ra những cái mạch máu, những cái lỗ chân lông nó thông thiên. Nhưng mà khi cần mà đưa cái từ trường lên, nó nặng, nó kéo theo, chìm chìm xuống, khó lên. Mà nếu có lên nữa, tới cõi sơ thiền là cùng, không thể nào nhập định được, vào đại định. Cho nên trưa nay các thiền viện, người ta thường thường ít khi cất gần bờ biển. Chỗ nghỉ mát là cất gần bờ biển, nhưng mà cái chỗ phòng nghiên cứu, viện nghiên cứu của các nhà bác học, các thiền viện ta ít cất gần bờ biển, mà ta trở lại trên cái núi. Đúng thiệt, sau này Hòa Thượng Thanh Từ khi ngày tu, ngày cái tuệ ngày phát, ngày thấy, cho nên vội vàng ngày lên Đà Lạt, lên Trúc Lâm. Chúng tôi cái chuyện này tôi nói khi chúng tôi còn trẻ thơ, ngài là một bậc thầy chúng tôi không dám cản, nhưng trong lòng anh em chúng tôi đã nói từ lâu. Cái không khí bên ngoài rất ư là quan trọng. Cho nên ngoài cái ăn ra, cái thở làm sao lọc được ở trong cái phổi mình, cái thở làm sao lọc trong tim can tỳ phế thận, cái thở làm sao lọc được trong máu mình. Cái khoa thở chúng tôi đã dạy rồi, nhưng bí truyền của thở chúng tôi chưa truyền. Tôi chưa truyền cho quý vị thì quý vị cũng khó có thể mà vô nhiễm. Nhưng giờ làm sao truyền đây? Chúng tôi đang nghiên cứu. Truyền công cộng thì cái truyền này nó sẽ lọt vào cái tay làm ra quá bom để thả lên quan đảo Trường Kỳ. Mà truyền từng người tức là lòng tôi không công bằng. Mà từng người biết ai để truyền. Nguyên tử là để phục vụ con người, phục vụ cho hòa bình, phục vụ cho khoa học, phục vụ cho trí tuệ con người, phục vụ cái lẽ sống con người. Nhưng mà khi đã lạc vào một tay khác thì họ chế thành tay bom, họ tha hay giết hàng triệu người. Cái thở của thánh nhân, cái thở của hiền nhân, cái thở của triết nhân là cái thở đúng với thiên nhiên, đúng với con người. Chúng tôi ít ăn, quý vị biết rồi. Chúng tôi bệnh không còn cả ai trên trái đất này ai bệnh bằng tôi. Nhưng nhờ cái thở đó mà tôi làm việc như thế này. Mà sáng giờ quý vị biết chúng tôi giãn mấy thời gian. Trưa nay tôi điều khiển cả cái đạo tràng Bát Quan Trai đi kinh hành niệm Phật. Năm mấy điều khiển chỉ từng người, từng tiếng niệm. Chỉ niệm có tiếng đà không, mà niệm ngoài niệm quỷ niệm được. Có tiếng đà không, chứ chưa có nam, chưa có mô, chưa có a, chưa di, chưa Phật, mới niệm chữ đà không, niệm trung. Đi theo thầy từ hồi đó tới giờ, mà bữa nay tới bữa nay, tóc gần bạc rồi, yêu cầu niệm chữ đà không, niệm trung. Cứ đa không, đá không, nam mô a di đá Phật không à, chứ không có đà Phật. Đà con ta rõ ràng mà cứ đá Phật không. Quý vị đá Phật là khi nào quý vị thành được? Nam mô a di đá Phật. Rõ ràng, quý vị đem băng thu qua thứ đi. Chùa nào cũng đá Phật hết chứ không có đà. Mắt mơ vô quyền con ta cứ đọc vô A. Cố cất lên cao đó cho nó hay chứ không có gì hết. Cho nó thánh thoát chứ không có gì hết. Vì ông thầy cũng vậy chứ đừng nói quý Phật tử. A di, cái chữ di nó dễ quá là cái nó bằng vậy rồi. Thì đà phải hạ xuống. Đà. Như vậy mà mắt mơ vô cái đá. Buổi trưa nay tôi muốn thức đứt gần cổ. Mà quý vị chỉ được 60%. Mừng quá. Thôi kết thúc. Đó. Như vậy thì sức khỏe đâu chúng tôi phục vụ quý vị. Nếu chúng tôi không biết thở. Mệt quá sức mệt. Chỉ ngồi lại thở. Rồi 5-70 hơi. Bình thản như thường. Bất cứ chỗ nào. Vô nhiễm là cái chỗ đó. Khí hậu bên ngoài mặc kệ. Bao nhiêu mặc kệ. Nhưng mà thở đúng cách. Đẩy hết âm tử ra. Thu dương tử vào. Như cái bình lọc vậy. Nó kinh khiếp. Cho nên quý vị đi tu mà không ai chỉ phương pháp, không ai truyền phương pháp, tu hết đời này tới đời khác cũng vậy thôi. Phương pháp nó có chút này, nó gọi là mẹo, Phật gọi là mật. Mẹo hay mật nó cũng là như thế. Làm sao truyền? Nhưng ai tinh ý sẽ nắm bắt được. Và khi nắm bắt được chỉ lấy nhẹ một điều là người đó đạt được mà thôi. Ngũ tổ gõ trên cối, lấy cây quạt, hỏi ngài Huệ Năng gạo đã trắng chưa. Ngài Huệ Năng không thèm trả lời. Dạ trắng chưng nhưng chưa có người sàng. Hay chưa? Và tổ dùng cây quạt, xếp cây quạt gõ trên cối 3 cái, chắp tay sau đít đi vô. Đúng canh 3, ngài Huệ Năng đi vào cửa sau hậu liêu. Tổ nói ông đi đâu giờ này vậy? Dạ tổ dạy con đúng canh 3 đi ngõ sau đến để tổ truyền y bác. Ông nói đúng. Từ đó truyền rồi tổ dẫn đi chèo qua bên kia sông. Khi con mê thì ta độ con, bây giờ con tỉnh con tự độ. đò đây con chở qua sông. Chứ không phải nói bữa nay 3 giờ khuya đi cửa sau, tới đây tổ truyền y bác cho. Quý vị chờ vậy đó. Chờ vậy đó. Ai tinh ý, ai nhỏ, nhỏ xíu hơn cái hộp nguyên tử thì thay giáo pháp Đức Phật phơi bày trước mặt. Kho tàng giáo lý Phật đã để ra hết. Quý thầy, kinh sách, chư tổ, các vị Bồ Tát lâm phàm đã nói hết. Tôi cũng như quý vị, tôi không hơn gì quý vị hết. Nhưng tôi lắng lòng, tôi lắng động, tôi có nhìn thấy những cái chi chít đó. Phật pháp không có kiếm ngoài cái thế gian pháp mà có. Quý vị tưởng bộ vô nhiễm á là cái gì ghê gớm lắm. Xếp bằng cái phóng thần thông, cái bay lên trên mây ngồi và thấy trần tục như một lũ lao hao. Không, trần tục với ta vẫn là một, ta cách trần tục có một gem mà thôi. Quý vị hiểu không? Con gem thôi. Ta với trần tục cũng nằm trong cái phòng đó, cũng đến cái chỗ đó, nhưng trần tục với ta cũng cách nhau một gem mà thôi. Ta cách trần tục một gem, ta không nhiễm. Trần tục, những người có tâm hồn trần tục chỉ cách ta một gem mà người đó nhiễm. Ví dụ bây giờ thấy người ta bắt tay, mình cũng bắt tay. Thấy người ta rờ trên trán người chết, mình cũng bắt tay rờ trán người chết. Thấy người ta rờ trên ngực người chết, mình cũng rờ trên ngực người chết. Hai cái rờ giống nhau gì? Nó không đến nỗi tinh vi như ông bác sĩ là nhúng cái ngón tay trỏ vào cái một kẻ thối mà múc ngón tay cái, phải vậy. Cái đó là lại khác. Còn cái này lại khác. Ta cũng vẫn rờ trên ngực người chết, ta cũng bước vào cái chỗ ô uế. Bồ Tát Quan Thế Âm không chê chỗ nào ô uế, nhưng ngày vào ngày ra ngày vẫn là Bồ Tát. Còn mình vào mình bước ra mình là trần tục, mình nhiễm ô. Không nhiễm ô về cũng bị cảm, bị bệnh vài năm ba lần. Ông bác sĩ, ông mổ cái xác thối đào vô mộ lên tỉnh bơ. Là gì? Trước khi đi ông đập cái ống Uncomre ra. Uncomre nó có dầu, dầu phụng. Ông xoa hết mình ông. Và đây ông mang một cái bình thở ở trong người ông. Ông có ống thở, ông thở trong cái bình này. Bình này nó đã lọc rồi. Mổ suốt 2 tiếng đồng hồ, khám nghiệm khi một tử thi dưới đất đào lên. Ông nhiễm gì hết. Mình thấy ông bác sĩ, mình nhào vô dính châu. Thấy ông thầy, ông bắt tay cái người mất vệ sinh. Thấy ông thầy, ông rờ trên trán người đau gần chết, đổ mồ hôi hạn ra rồi, xuất mồ hôi hạn rồi, vẫn rờ, vẫn lau. Thấy người đó đã chết rồi, lạnh ngắt rồi, ông đưa tay, ông vuốt cái ngực, vuốt cái mặt, mình bắt trước, dinh châu. Có một gem thôi, nhiều cái có một gem thôi. Cho nó không phải cách xa, không phải lên trên mây với trần tục để nó cách xa. Cái gem đó là cái gem nào? Khi người ta rờ vào một vật, bất cứ một vật gì, ta nghi vật đó là nhiễm ô, ta thở hơi ra, ta bắt đầu rờ. Rồi cứ việc thở hơi ra, tự nhiên, không có gì hết. Muốn nắm cái khăn, biết cái khăn đây là cái khăn của người chết. Rồi bắt giờ thở vô thở ra. Muốn cầm chiếc dép, chiếc giày, cái gì của người chết hay có một vật đó, nhiều vi trùng, nhiều bụi bặm, nhiều chất ô uế, ta cũng thở ra. Nhưng mà muốn bắt tay người ta, không lẽ mình bắt tay, nó bạc tay cho mình một bạc chứ. Thấy không? Cho nên tê là chỗ đó, thô rồi tê chỗ đó, vi và dịu chỗ đó, mình thở nhẹ nhẹ. Hoặc là mình nói chào anh, miệng nói chào, chào, tức là cái hơi ra bắt tay liền. Mà để chữ anh nó mới bắt tay thì mình hít vào rồi. Canh làm sao? Chào, bắt tay, giặt cái anh. Anh mạnh khỏe không? Lúc muốn thở ra tôi vô mấy cái thở. Ý chỉ chỗ đó. Hai nhà ngoại giao, họ là nước chủ, mình nước khách. Mới bước tới, họ đứng trên cao, đưa tay xuống, họ bắt tay mình. Quay phim nó quay vô, máy ảnh nó chụp vô. Mình trở thành thằng cái đầu mình đứng ngang cái gót giày nó. Cho nên thế giới nó nói Bác Hồ là nhà tư tưởng lớn ở chỗ đó. Trong lúc Bác đi hội nghị Fontainebleau, thằng Tây nó là cái tầm mức nó quá cỡ Việt Nam mình ở nước bị trị. Qua đó có thể nó bắt nó giam nữa chứ, đứng hội nghị. Nhưng mà nó đưa tay nó bắt, Bác Hồ làm thinh. Cứ giả đò lắm lũi đi lên, không có đưa tay lại. Bước lên ngang, quay lại cho tay bắt. Nhà chính trị nào thành công là nhà chính trị đó đi vào tư tư chi chít nhỏ nhét. Nhà đạo học nào thành công thì nhà đạo học đã đi vào những chi chít nhỏ nhất. Những truyền thừa đó, nó truyền thừa vào con cháu, những mẫu chuyện nhỏ nhỏ, quý vị phải kể cho con cho cháu quý vị nghe. Đó là Phật Pháp. Nó chỉ một gem thôi, nó chỉ một chút xíu siêu siêu siêu siêu siêu thôi, cho nó không phải tìm đâu xa lạ hết á. Quý vị muốn vô nhiễm cả vật thể lẫn tâm linh thì cái đầu tiên quý vị phải vô nhiễm cái vật thể trước. Muốn vô nhiễm vật thể trước thì quý vị phải tìm mọi cách cách ly những cái gì không phù hợp với cái từ trường của mình, với cái từ điển của mình, với cái thanh khí của mình. Quý vị qua nhiều năm tu, tôi nghĩ giờ này quý vị cũng rất có một số rất nhiều về thanh khí. Tuy nhiên nó cũng phải còn rất nhiều những trược khí. Cho nên nửa khuya thức dậy và vận dụng về những cách điều thân, những cách khai, những cách xá, những cách làm cho cái trược khí nó đẩy ra khỏi bản thân, hít vào những thanh khí để con người quý vị mỗi ngày mỗi nhiều thanh khí và trược khí nó bớt đi thì nó nhẹ nhàng. Trong đó nó có nhiều cách, chẳng những tu luyện, chẳng những mà còn ăn uống. Bây giờ vị nào thường nhất á, nhất mình nhất mấy, tối nay tối mai về mua một mục măng tre về nấu, bất cứ nấu với thứ gì, ăn một phát và coi thử nó nhức tới đâu. Tại sao một măng tre nó nhức? Là một măng tre, cái cây tre nó thế cho con người, nó hút hết chất độc vào nó. Nó là hiệp sĩ, nó là mạnh thường quân, hay là cách khác thì nó là cái thứ tham ăn. Nó ham ăn cái đồ ô uế nhất, độc hại nhất. Bao nhiêu khi gió, bao nhiêu khi nắng, độc nhất, cái tre nó hút hết. Cho nên nhà giàu họ thường trồng tre chung quanh nhà họ để nó hút hết khí độc. Nhưng mà nó hút rồi nó nhả đâu? Nó nhả xuống đất, nó nhả cho con nó. Cho nên cây măng nó hút hết, trước khi nó muốn nút lên khỏi đất là nó hút hết khí độc vào nó, âm tử hoàn toàn. Mình ăn một măng như vậy, âm tử hoàn toàn, nhất mình không chịu nói. Ai mới mổ mới xé, ăn vô thì thấy biết liền. Ăn một trái cà uống ba thang thuốc. Cà là một cái chất nó độc dữ không tưởng tượng. Người ta ngâm cà rồi ta đem ta đốt đi, ta lấy tro ta xía vào răng, nhức răng hết liền, độc dữ dội. Cho nên ngoại trừ cà chua bỏ hột đi, cà gì cũng độc. Nhưng người Bắc tới dĩ ta ăn không độc là vì ta ăn với nước tương Bắc, với ta ăn với chao, cái này độc gặp cái kia nó quá giải. Vì cái nước tương Bắc đó là nó thay cho penicillin, người ta bó móc lên cái móc đó là chất penicillin, chất trụ sinh. Nó diệt cái kia hai cái, nó cộng hợp, nó trở thành chất bổ. Người Nam cũng bắt chước ăn cà pháo, nhưng ăn cà pháo chấm với nước mắm Phan Thiết, ăn vô nhất không chịu nói. Ăn một trái cà uống ba thang thuốc. Cà cháy, cà luộc còn đỡ, cà chình tím mà đem lùi ở trong lửa đó, bao nhiêu chất độc nó hút hết. Nếu lùi rồi đem quăng ra đất để cho còn nóng, cái chất đất nó hút hết xuống. Rồi mới đem rửa, mới dầm trong nước mắm, trong mắm cơm để mà ăn thì không sao. mà mới lùi vừa rồi đem ra bó nước, hút hết nước vô, và cái độc nó nằm yên nguyên trong. Ăn tối nó nhức mình chịu không nổi. Ở đây tôi có thưa quý vị, nếu nói ăn tôi nói quý vị 3 năm nữa mà. Ăn cái nào để tu được, ăn cái nào không tu được, ăn cái nào độc, ăn cái nào không độc, cái này ăn với cái kia nguy hiểm, cái này cái kia ăn với cái này nguy hiểm. Thời đến vận khứ thì hoài sơn thôi bất tử, mà thời lai thì tịnh thủy cứu thai nhi. Ông biến thước, ông làm thuốc rất giỏi. Có cái con nhỏ đó, nó tới nó nói, thầy ơi, thầy làm sao thì bậy gì con, thuốc gì về con cho nhà con ăn, chết hết rồi. Bệnh 3-4 năm nay mà ông không mạnh, nằm hoài. Bây giờ con thương thằng hàng xóm, mà mắt ông làm sao con cưới nó, con ưng nó được, cho ông chết đi. Con tạ thầy. Ông nói, ôi, chuyện dễ. Mày về mày nấu gà đó, gà giò, nếu có gà đen, gà áp á, nấu với khoai mày núi cho nó ăn, ba con gà cho nó chết chứ có gì. Mục đích là ông bày về ăn cho nó khỏe, nó mập. Thằng này nó thiếu chất ăn, con này nó mê trai, nó không cho thằng này ăn, bệnh nó bỏ đói, cho nên mỗi ngày mỗi ốm. Ông bày về ăn cái đó để nó mập, nó mạnh, nó ngồi dậy, nó vui vẻ, và vợ chồng nó đoàn tụ lại. Ngồi về nó nấu mất cái hai con thứ hai, thằng kia ăn chết ngắt. Cái nó tới khi nó ưng thằng kia rồi, một năm sau nó tới nó nói, con tạ tệ cho thầy, bây giờ con ưng chồng mới không, chồng cái chết cái năm rồi. Nó, ủa sao vậy, mày nấu cái gì vậy? Thịt gà, gà nấu với khoai mày núi với nếp, có gì đâu. Hôm nay mày nấu ở đâu? Nó lâu quá rồi nấu dưới bếp. Mày chậm cái cuối gì? Cái cuối cà dược. Ông nói, ông dỡ sách thuốc ra, cây cà dược, khoai mài núi với thịt gà, chịch. Ông chưa tin, ông về ông nấu nữa, nấu thử, ông đem cho con chó ăn, chó chết liền. Quăng chùm chìa khóa xuống sông luôn, không làm thuốc nữa. Hôm đó, 3-4 năm sau, 7 năm sau, cái thằng chóm nó chạy tới, thầy ơi, cứu giùm vợ con. Vợ con 2-3 ngày không đẻ được, la làng, la chóm, thầy ơi, cứu giùm con. Thầy ơi, dậy cứu giùm thầy, vợ con. Ông dậy, bước dậy, bước ra đây, múc thau nước rửa mặt. Thằng nó nghe chạy về, múc thau nước rửa mặt. Vợ nó rửa cái mặt cái đé ra, đứa con. Bị quá nó giọng lên đầu, thì múc cái thau nước rửa mặt. Cái quả nó bung ra, nó hạ xuống, nhỏ cái đé. Đầy tháng, vợ chồng ở gần sông, nó đi chài, được con cá, cá to lắm, cá bập vế, dài. Gần nữa, 3-4 tắc tay. Bà vợ về bà nói, thôi, mình làm cái khác cũng được rồi. Đem cá tạ thầy, không có ống mình chết sao. Đem lên tạ, thầy đã giúp cho vợ con sanh đẻ. Hôm nay đầy tháng con đem tới tạ thầy. Nó nói, mày, nó giỡn, tao làm gì đâu giúp. Thì thầy báo con, về múc cái thau nước cho vợ con rửa mặt. Con múc thau nước rửa mặt cho nó đẻ ra liền. Ông nói, vậy là cái thau nước nó làm cho hạ quá. Ông ngậm nghĩ, ông nói, thôi bà cất con cá đi. Chẳng lẽ ông nói là ta không có công gì. Nhưng trong lòng ông, khi nó về, ông nói, mai mốt bà đi tới cho nó chút tiền, mình chẳng có công gì hết. Bà mổ con cá ra, trong đó có cái chìa khóa. Cái chìa khóa ông giận quá, ông làm thuốc, ông quăng xuống sông mà. Bây giờ con cá nó thấy cái món quăng xuống, nó chạy ngáp, nó nuốt vô trong bụng. Bây giờ tới cái thời ông chài con cá đó lên, đem vô, mổ ra cái chìa khóa của ông. Cho nên người ta gọi là con cá khóa. Nhà quê họ gọi cá phá, chìa phá chứ không có gọi chìa khóa. Từ đó, ông bắt đầu ông làm thuốc. Và ông thể nổi danh, kêu là ông thánh dược, một ông thần dược, làm đâu mạnh đó. Cho nên sau này ông mới làm, ông nói cái câu, vận khứ, tức là cái vận nó qua, thì hoài sơn là thôi bất tử. Cái củ mài núi á, mà lại giết chết người, mà thời lai, cái thời nó tới, thì tịnh thủy là cái thau nước, cứu thai nhi, cứu được đứa bé. À, cho nên cái cây cà dược mà nó chỉ chậm dưới cái nồi thôi, trên này cái nồi con gà với củ khoai mày nuôi không có gì hết, nhưng mà chỉ chậm cái khói nó lên ăn chết. Cho nên cái ăn quan trọng vô cùng. Tôi nghĩ quý vị tới giờ này chưa ai nghiên cứu được cái ăn thế nào để tu cho nó nhẹ nhàng. Bây giờ không có ai khác hơn là bản thân quý vị phải tự linh kinh nghiệm đấy quý vị. Nhất là quý bà, bữa nào nấu ăn cái gì mà quý vị ngồi vào á mà nó không sáng, nó không nhẹ thì biết ăn trật rồi đấy. Bữa nào ngồi về nó yên lặng, nó không nhức nhối và nó sáng và nó nhẹ, biết món ăn nó trúng. Cho nên người ta kêu là đạm bạc, thanh đạm, hoặc là cơm chay đạm bạc. Cái chữ đạm đó nó cùng với chất đạm, nó cùng với trí tuệ. Bạc là đơn sơ, ăn càng đơn sơ chừng nào càng có trí tuệ nhiều phần đó. Còn trai tăng nấu cho nhiều món, góp cho trong đó nhiều thứ, nấu thùm và lằng thứ này qua thứ khác, phản khoa học, ăn vào chỉ bệnh mà thôi. Rồi ở nhà quý vị thường thường góp ăn cho nhiều, nấp đủ thứ, mà nó cái thứ này nó chống với thứ khác, cái chất nêm này nó chống với chất nêm khác, chúng ta không có đủ thì giờ. Nhường lại cho quý vị, nhất là quý vị là vua trong cái ngành nhà bếp, vua trong những cái bữa ăn. Bà mẹ là một vị thầy thuốc đối với đứa con, bà nội bà ngoại là vị danh y đối với đứa cháu, bà vợ là danh y đối với ông chồng. Quý vị quan trọng cái ăn, huấn luyện cho người khác cái ăn, để cho người khác đóng góp vào nền đạo học. Một pháp môn tu luyện không phải là nhỏ. Ngoài cái ăn, cái mặc, cái ở, cái thức, cái ngủ, cái đứng, cái đi, tất cả mong quý vị thì nghe theo lời Phật dạy. Mình làm được cái gì dù một chút cũng cố gắng làm. Quý vị đừng nghĩ làm như vậy mất công, không có tốn thì giờ, không có thì giờ để làm. Quý vị bỏ cái đó, đừng nghĩ như vậy. Chính cái đó nó không khóa gì thì giờ, mà nó còn bổ ích thì giờ, bổ ích cho cuộc sống, chẳng những cho mình và cho người khác. Quý vị truyền lưu cho ai, đó là bằng in kinh để ân tâm, bằng cất thêm những ngôi chùa, bằng tạo lên những tượng Phật. Nếu chúng ta tạo nhiều tượng Phật thêm, cất thêm nhiều ngôi chùa, in nhiều kinh ân tâm mà không có người để phục vụ cho những ngôi chùa, cho những tượng Phật, cho những nguyên kinh, thì chúng ta những ngôi chùa đó như thế nào? Bằng nếu như có con người mà không có chùa, không có kinh, không có tượng thì đạo Phật đi về đâu? Cho nên cả hai, quý vị từ trước nay đã làm được những điều: cất chùa, in kinh, tạo tượng, làm những việc phước đức, làm những việc bố thí. Nhưng cái việc tự trách nhiệm lấy mình, quý vị không thấy, không có, không làm. Tự tách ly những cái quế trượt ra cách xa mình để nó khỏi nhiễm ô vào mình, quý vị không thấy, quý vị không làm. Bây giờ mình đã được một rồi, thêm một nữa để chúng ta đầy đủ viên mãn. Và trước nhất là chúng ta làm sao cho cái thân này nó đừng có bớt phần ô nhiễm, bớt cái chất kiêu trượt, để lọc cho thân mình, để lọc cho nhà mình, để lọc cho phòng ngủ mình, để lọc cho cái chỗ ở của mình cho nó được thanh. Cho nên đạo Phật, cái chỗ thờ Phật không phải thờ Phật cho Đức Phật, mà thờ Phật cho những người thờ Phật. Khi có thờ Phật á, tối đốt được một cây nhang thơm, phòng được đầy đủ chất thơm. Khi thờ Phật, tối cắm ở đó một cành hoa hay một cành lá, trong phòng có chất màu xanh. Nhiều người nói tôi thờ Phật trong buồng, trong phòng ngủ sợ mang tội. Nghĩ như vậy sai lầm, nghĩ vậy chưa phải đại thừa. Tiểu thừa như vậy thì đúng, nhưng mà đại thừa Phật chỗ nào cũng ngự trị cả. Phật chê trong phòng mình ngủ là vì cái phòng mình ngủ quá tệ. Nếu cái phòng mình ngủ thanh thì đó, Phật đến với chúng ta bằng hình ảnh là tốt. À, rồi thờ Phật như vậy, để một cái món quà, những cái quả trái cây, tối thiểu tối những quả trái cây nó toát ra những mùi thơm của trái cây, nó là thanh khí. Tính toán đốt lên cái nhang, đóng tiếng chuông, cái âm nhạc đó, cái kỹ nhạc đó nó lan trong phòng ngủ mình, khi mình ngủ nó dội trở lại mình. Tính toán niệm một câu kinh, niệm một tiếng kệ, đọc một câu kinh, đánh tiếng mõ, đánh tiếng chuông, âm thanh đó nó còn ở trong nhà mình. Hình thức tuy đơn giản nhưng mà nó đến với chúng ta không biết lúc nào, nó kết quả cũng không thể lường được. Cho nên quý vị, tóm lược hôm nay là tách rời, tách ly những quế trược và thu vào những thanh khí, cách ly những trược khí, nhập vào những thanh khí bằng nhiều mặt của mặt vật thể, rồi về tư tưởng, về ý nghĩ, về tâm linh một dịp khác. Chờ đợi quý vị về làm coi kết quả thế nào cho chúng tôi biết. Nếu cái nào ai làm gặp trở ngại gì cho chúng tôi biết, bằng cách viết thơ gửi cho chúng, chúng tập trung gửi cho ban quan chúng, ban quan chúng tập trung gửi cho thầy, quý thầy, quý thầy kết lại cái nào đáng gửi chúng tôi đưa, hoặc là nói ra đạo tràng, hoặc là viết thơ trả lại cho chúng đó hoặc người đó, thơ phải đến địa chỉ. Mong quý vị đừng thấy khó khăn, nó chẳng gì khó khăn cả. Đừng bao giờ thấy nó trở ngại, nó không gì trở ngại cả. Nó làm việc rất nhỏ nhưng ích lợi rất lớn và phổ truyền rất sâu xa, ích lợi nhân quần xã hội không thể nghĩ bàn. Hãy vô nhiễm những gì của uế khí và phải thu hút những gì thanh khí, đây thuộc về phần vật thể, đây thuộc về phần ngũ giác quan, đây thuộc về phần sự tương. Nếu quý vị đạt được phần này thì vào ý và mạt na, vào ai lại gia và vào vô thức rất dễ. Ý không nhiễm, thức không nhiễm, vô thức không nhiễm thì quý vị dễ thẩm nhập vào nhà giáo lý của đạo pháp, vẫn thấy rõ chân lý và quý vị sẽ đạt thành công viên mãn. Chúc quý vị từ hôm nay đến tuần tới quý vị sẽ gặp được kết quả như ý muốn của quý vị, tinh tấn tu hành, dũng mãnh vượt mọi khó khăn, lọc bỏ những trược khí, thu nhận những thanh khí, vô nhiễm về phần vật thể để chúng ta chuẩn bị vô nhiễm về phần tư tưởng, vô nhiễm về phần ý thức, vô nhiễm về phần tâm linh. Trong năm nay chúng ta phải hoàn thành, học cho hiểu, cho biết, rồi chừng nào vô nhiễm chừng đó sẽ hay. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng bắt đầu từ hôm nay quý vị đã có phần nào vô nhiễm về phần vật thể. Chúc lành đến toàn thể quý vị, hồi hướng cho tất cả các vị trời thần quý rồng, các ngài hãy hộ trì cho chúng sanh, cho thế giới, cho đất nước Việt Nam, cho Phật tử Việt Nam, cho Phật tử của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa đều được vô nhiễm, đều được thanh khí để giáo pháp Đức Phật mỗi ngày lan rộng truyền xa, để quý vị lập công bồi đức và chính quý vị là những người vô nhiễm. Quý vị vào trần tục không nhiễm trần tục, đó mới là điều cao thượng, đó mới là điều quý báu. Chúng tôi xin hồi hướng và tán thán công đức quý vị, hồi hướng tất cả các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng. Mấy tuần nay chúng ta không có ôn lại về phần thân lực thế và sinh lực thế. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng quý vị cố gắng thực tập, luyện tập để cho nó đem lại sự ích lợi cho chính quý vị và cho mọi người khác. Con nguyện mến tương lại, con nguyện mến tương muôn lại, con nguyện mến tương muôn lại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tánh Phật đạo. A Di Đà. Ta nghĩ như vậy, lưỡi ta nếm sao thì ta nghĩ như vậy, thân ta động chạm như thế nào thì ý ta nghĩ như vậy. Riêng những người tu học Phật nói chung và các con nói riêng đã bước vào học Phật, học giáo lý, thì khi mắt mình nhìn như vậy, mình thấy rõ ràng như vậy, nhưng mà nó phải là như vậy, nó không phải như vậy, nhưng mà nó là như vậy. Tai nghe rõ ràng như vậy, nhưng mà chưa chắc phải là như vậy. Mũi ngửi như vậy, nhưng mà chưa phải là như vậy. Đây là thầy nói tóm lược, còn chi tiết thầy đã nói rõ rồi. Ví dụ bây giờ mình ngửi cái bông hoa huệ rất là thơm à. Thiệt thơm không? Thơm. Đúng là thơm, tôi chắc nhận là thơm. Nhưng mà nó có thơm hoài hoài không? Thơm mãi mãi không? Thơm miên viễn không? Nếu nó thơm miên viễn chứ. Rồi được rồi, cắm cái cây hoa huệ trong cái bình. Ba hôm sau mình rút cái cây hoa huệ ra, mình biểu người bạn mình nắm rút, rút cái đó ngửi thử còn thơm. Cái gì nó cũng có sự biến di thay chuyển, cái gì không nhất định trường tồn. Vậy thì mắt chúng ta nhìn không thể nói nó như vậy mãi mãi, hiểu không? Nó không phải như vậy mà mãi. Trước kia nó làm sao, hiện nữa mình nhìn nó làm sao, và sau này nó làm sao. Cái nhìn thấm xa, thấm thấu của người con Phật phải nhìn như vậy. Đó là chưa nói là nhìn về tướng, nhìn về tánh, nhìn về sự, nhìn về lý, nhìn về nguyên nhân và người hiện hữu. Mắt mình thấy rõ ràng là thằng đó nó ăn trộm, nó lấy tiền rõ ràng, ra hành luật á, là phải phạt tù nó mới được. Người đứng là cầm công công lý, nếu các con là cán bộ, nếu các con là chánh án, nếu các con là luật sự, nếu các con trưởng công an thì theo luật lấy công con ghi vô để cho nó tù. Nhưng mà mình lương tâm á, mình phải nói suy cái nguyên nhân thằng này nó ăn cắp, vì sao nó ăn cắp, cắp đấy nó làm gì, hoàn cảnh nào xui khiến nó ăn cắp, và xem con người này nó có lương thiện hay không, nó cố tình hay nó vô tình, nó vì nghề nghiệp hay vì bất đắc dĩ, vân vân. Rồi bây giờ mình làm sao chuyển hóa hợp, không ai xấu hoàn toàn, không ai tốt hoàn toàn, như thế nào? Nó vì túng quẫn, vì cha nó đau, vì mẹ nó bệnh, vì nguyên nhân nào đó cho nên nó xảy ra cái gì, mình làm cho nó sợ thôi, chứ không phải làm cho nó, làm cho nó đỡ tức, đã giận mình. Cho nên khi con mắt nhìn thấy như vậy, nhưng khoan nói nó như vậy nè, nhất là lỗ tai, người ta thường bị cái lỗ tai cám dỗ, theo cái ý chạy theo cái nghe, người ta chết sống vì cái nghe nó quá nhiều. Cho nên trong đó thầy nói tóm lược chi tiết đã nói ra nhiều rồi, nghe thế nào là nghe ra, nghe thế nào là nghe vào, nghe thế nào là nghe vòng tròn, nghe thế nào là cái không nghe. Bây giờ mình chưa tập được những cái đó thì tối thiểu mình khi nghe mình phải phân tách, khoan nhận vào đó, khoan đem vào bộ nhớ đó. Đó, và cái nghe như vậy nhưng mà chưa chắc là phải như vậy, mình phải có một cái kiến thức như vậy. Thằng ấy nói con bạn mình xấu như vậy, con nó nói bạn mình xấu như vậy, nhưng mà chưa chắc con đã, chứ đừng nghe là chấp nhận liền. Cái ngửi, cái nếm, cái sờ, làm ông thầy chủ trì nhiều khi cái nếm nó thường sai lầm, và đa phần là các chùa miền Bắc đó, bây giờ không có người xuất gia, xuất gia ở được với mấy cái bà vải. Thường thường nó có một cái đấu trường giữa mấy ông điệu và mấy cái bà nhà bếp. Mấy bà nhà bếp thì thường thắc mắc, mấy ông điệu thường thường phá phách. Hai cái trạng thái đó nó như mặt trời và mặt trăng. Ông điệu ông nghĩ sau này ông sẽ làm thầy, còn bà kia bà nói tôi nấu cho ông ăn, tôi là đệ tử của thầy. Ông mới vô sau ông là điệu, ông phải sợ tôi, ông phải kính tôi, ông phải trọng tôi. Hai cái hệ thống đó thường đối chọi với nhau, thắc mắc hoài. Bữa nó nấu canh lên, ông điệu ông lén ông lấy muối ông bỏ vào, bỏ vào nồi canh. Bà vội vàng tới giờ trên này kiến khua rồi, lật đật múc tổ canh lên cho thầy ăn trước, cho thầy riêng lên cho thầy ăn, nếm vô cái mặn chăng. Kêu bà nhà bếp lên, cô, cô Tư, cô nấu canh nhẹ, cô suốt gà, cô chán lên, sơn sơ sơn sát, nếm như thế này, giết thầy đó, là cho một khoa. Cái lưỡi không thiệt, nó mặn nhưng mà nó không mặn, không phải vì nó mặn, vì nhiều cái nguyên nhân nó mới tới mặn cái tô canh này. Cái này nó đã chiến tranh nguội, chiến tranh nóng nó nhiều trận rồi, cho nên xảy ra bây giờ nó phải ra đấu trường. Đấu trường là bên kia phải bỏ muối vô để cho thầy chửi bà đó. Ông Điệu đứng chắp tay bên góc cửa cười thỏa mãn, mà nhìn là mới thấy mình được rồi, chết với bà không con, mày bỏ trong này bỏ, nhưng mà tao không có lý do, tao nói cho một hôm đó Điệu là sơ chút cái gì trình thầy đuổi liền. Nếu thầy không đuổi ông á, con bỏ chùa đi, bà bỏ chùa đi ai nấu. Cho nên binh mã đuổi Điệu đi. Thượng tọa Viên Giác á, là người dịch ra bộ kinh Lưu Hoàng Sám mà các con tụng. Ngài viết cái quyển Quan Hệ Tư Tưởng, thầy đọc rồi cái quyển Quan Hệ Tư Tưởng, thầy ra thầy ở tại đó với thầy, ra gặp ngài rồi thì thấy cái quyển viết nó khác và cái cuộc đời của ngài nó khác. Đọc luôn một bộ Lưu Hoàng Sám, đọc luôn một phẩm Phổ Môn của ngài dịch nữa, hai cái nó mâu thuẫn. Và sau đó nghe rằng là thầy đã đuổi 45 ông điệu Sa Di, kể cả một thầy Tỳ Khưu, ra khỏi cái tu viện đó, cái chùa đó. Thầy mới đến trước bàn Đức Quan Thế Âm, con thệ nguyện con không chuyển được cô Tâm Minh, tức là bà Tàu ở dưới nhà bếp, thì con không rời khỏi núi này. Thầy ở đó 9 tháng như vậy, chuyển cái bà đó được. Sau này bà đi xuất gia và an định được lại cái chùa Giác Hải. Bây giờ còn một thượng tọa Bữa nay cất cái chùa ở bên Cửu Kim, ở bên Mỹ gọi là chùa Cửu Kim Sơn, hơn 1 triệu mấy đô la. Thầy Tịnh Diệu bây giờ làm trụ trì cái chùa Giác Hải, trước kia làm giám đốc Phật học đường Phan Rang. Thầy Tịnh Nghiêm giám đốc Phật học đường Giác Nguyên đây, và bây giờ là chánh đại diện coi một ngôi chùa lớn ở Cam Ranh, và nhiều vị đại đức thượng tọa bây giờ còn lại là cái công đức của thầy. Nếu thầy không dừng chân đó, không chuyến được thì thượng tọa Viên Giác khi nhắm mắt lại không có một thầy nào. Cái tình trạng nó nguyên ngập như vậy. Nói đã kéo dài ra sự việc nó cho các con thấy cho mình chi tiết. Khi cái lưỡi mà nó nếm không trúng cái nguyên vị của nó đó thì nguy hiểm vô cùng. Các con nhìn thấy những nhà chung quanh, hoặc trong nhà các con cũng có nữa, cha con ra bưng muốn canh bút lên cái cũng canh dở mà có vậy để bịch, gọi là dằn mâm sang chén, dằn cái chén chung. Bà nấu vậy, tôi đi làm mà chút ngày vậy, ăn vậy, mà nấu này nấu cho chó ăn hay ai ăn vậy, thì mẹ các con, chị các con hay là bà mẹ hàng xóm rưng rưng nước mắt, đem hết khả năng nấu, túi tiền không còn, giờ biết nấu sao ngon hơn. Những nhà khác ta ăn cháo, ta uống nước cháo ta sống, hoặc là ta chỉ dĩa đồ luộc thôi, thấy chồng mình vất vả cố gắng nấu con chút nước để hút thôi. Nếu ông chồng mà ông truy được cái điều xa xôi của cái hoàn cảnh gia đình, tôi mới đưa bạn 100.000 đâu hết đi, 100.000 đóng tiền con học, 100.000 đóng tiền nhà thương, 100.000 mua thuốc cho chồng, 100.000 phải góp quỹ hàng xóm, quỹ thương binh, quỹ này quỹ khác, còn đâu nữa. Nhưng mới đưa 100.000 rồi đó đi, ăn vậy ha, bỏ đũa xuống, gia đình bắt đầu chào sao. Cho nên người con Phật cái lưỡi phải nếm, nếm vì nguyên nhân của nó, trong phải nếm vì mùi vị của nó. Nếu các con đem bài pháp này kể lại cho những người khác nghe, khi họ đã như vậy, mình biết cha của bạn mình hay biết có cha mình như vậy, mình kể lại cho cha mình nghe, cho cha bạn mình nghe, và đó là truyền hóa chân pháp. Cái lưỡi nếm nó không phải cái tô canh không ngọt đâu bác à, mà vì sao tô canh không ngọt, nhưng nói sao cho khéo, nói sao cho thấm nhập, nói sao cho nó tình cảm. Ở đây không dễ gì mà thầy chuyển hóa cả một cái hệ của một vị thượng tọa, mà thượng tọa đó là học sau thượng tọa Trí Quang, học tại Phật học đường Bảo Quốc. Khi thầy không chấp nhận một điều thầy không làm thì thượng tọa nói là tôi đậu tiếp lông tay, tôi ra tôi làm trưởng phân hạt ốc lộ quá xa, tôi mở đèn chà vẹt ra, tôi sửa cái khúc đèn gầy, bỗng nhiên chiếc tàu lửa chạy ngang qua, thấy lù lù tới, tôi quỳ xuống, tôi lạy Đức Quan Âm, nếu tàu lửa chạy qua không lật, con nguyện cạo đầu đi tu. Đoàn tàu lửa chạy qua không lật, tôi bước vào chùa Bảo Quốc, quỳ xuống cạo đầu đi tu. Học ở đó 6 năm, học xong đại học của Phật giáo Bảo Quốc rồi, tôi ở lại đó 3 năm. Tôi đã từng ở nhà ngói, tôi đã từng đủ thứ chuyện, từng. Không lẽ tôi không khôn hơn ông sao? Ông dù có khôn bao nhiêu, ông mới lớn lên đây, ông làm sao ông giỏi hơn tôi, mà ông nói cái nền này có thể đổ được. Tôi nói con nói đổ, giữa con với thầy để được cam đoan ai là ai trúng. Và cuối cùng sau đó 20 ngày sau, cái nền của ngài chỉ huy rã móng, nhào lăn xuống hết. Thầy phải đóng cái vai khổ kêu là khổ cực, sáng ăn một chén cháo đặc, trưa ăn một tô cơm ghé với mì. Thầy Tịnh Nghiêm ông ăn một lần cái thau đẩy cái đầu, chụp cái đầu tròn ăn một thau luôn, ăn nhiều lắm. Nhưng mà ông móc lên mà gặp mì là ứa nó bắt nhỏ giọt giọt luôn, cho nên thầy phải nhường cái cơm, cái nào gặp cơm nhường cho thầy ăn, cái nào mì có thể là thầy. Tối thầy phải chung ra chỗ nào để mua bánh tráng cho mấy anh đều ăn, ăn một chiều ăn chén cháo, nước muối là nước muối. Thầy trồng mấy ngàn cây quai bí, bà tàu bán hết, cho hết, không được ăn một miếng bí. Thầy bỏ mấy hủ tương, mấy cái chum tương to như thế này, bà tàu múc cho hết, bán hết, không bao giờ ăn được một giọt tương. Nước muối kho là nước muối kho, sáng nước muối kho, chiều nước muối kho, và chuối cây chặt luộc nấu nước gì cũng chuối cây, vây cơm ghe vậy thôi. Tiền trong nhà còn, của trong nhà có, nhưng cứ ăn như vậy thôi, năm này tới năm khác, tháng kia tháng nọ. Thầy được ưu tiên thượng tọa cho thầy cái mền, sau này bà Tàu có nói thì thầy thu cái mền lại. Thầy vẫn một chiếc chiếu, thầy tình nhiều một chiếc chiếu. Chiếc chiếu đắp qua tới cổ, mùa lạnh như buốt, nằm ở đây sát bờ biển. Lần này do núi dưới do biển lên, lạnh cong người lại, không thể nào ngủ được, đánh một cạp thôi. Cho nên thầy phải nhường cái chiếc chiếu của thầy cho thầy tình diệu. Lúc đó là chú tình diệu đắp. Vì hai chiếc một đầu mới đủ đầu, một đầu mới đủ đuôi. Thầy ngồi dậy, thầy ngồi đánh cạp, một cạp rung vậy. Ngồi suốt chịu đựng 9 tháng như vậy. Thầy mất 10 kg, ôm xuống 10 kg. Làm việc bằng 5 người, vừa tri sự, vừa tri khách, vừa tri viên, vừa tri tạ. Không có thời giờ học. Một tuần thầy chỉ học được một buổi thôi, còn các thầy kia là buổi chiều nào cũng học. Cho nên thầy lựa lựa cái chỗ nào mà làm vườn gần á, có cái trường học đó, tới đó đứng nghiêng tai mà nghe, tối nghe mấy thầy kể lại. Hạ mình xuống, để cho một ngày nào đó chín mùi, thầy mới bắt đầu thầy chuyến cá từ quả bên kia, cá cái ngôi chùa đó. Thầy coi dân làng như kẻ thù, dân làng nó lên đó cái gì, thầy đuổi đi, không cho cái gì. Tri thức ở xa, cách bao nhiêu mà cần chinh phục cái vị trí thức đó, thì một tháng tới ngày nào cũng đi. Từ sáng đón xe đi Nha Trang, chiều về sáng đi một tháng trời đã chinh phục một ông tri thức, tới tận nhà chinh phục, đi theo tri thức mọi người mà hành. Còn dân làng ngày coi như là rõ khó ra, chửi mắng, mắng giấc không cho bực chân thôi. Thầy thành lập cái gia đình Phật tử đó, thì thượng tọa nói là cái đám lao hao ở lên chùa mình ăn cắp trái cây, đuổi hết. Cuối cùng thầy vẫn duy trì được gia đình Phật tử, và sau đó chính thượng tọa may áo quần cho cái gia đình Phật tử đó, tổ chức rộng thêm ra. Và sau chính thượng tọa đích thân đi xuống từng nhà và mời những dân làng đó lên, và thầy truyền trao cho quý vị. Cho nên chuyển một người không phải là dễ, mình phải hạ mình xuống, mình phải tùy thuận. Cái chuyến đi Hà Tiên vừa rồi, trong này có một số em đã đi. Khi các em lên cái chùa Mũi Nai, cái chùa của người Miên đó, các em đi tham quan, và cuối cùng các em lên xe ra về. Hôm đó tại sao thầy phải ra Mũi Nai mà không về Tam Bảo để ăn cơm? Để cho trong Tam Bảo phải chở cơm ra, chùa Tam Bảo chở cơm ra, thầy ngồi dưới gốc dừa để ăn. Thầy không ăn được. Đáng ra hôm đó thầy nhịn đói luôn. Các em không hề thấy gì hết, những người khác không hề thấy gì hết, kể cả thượng tọa Diệu Bốn, thượng tọa Tầm Châu cũng thấy, chỉ một mình thầy thấy. Chùa đó hơn 22 mấy vị sư người Miên, họ tu theo năm tông. Lúc đó thầy rời đó là 11 giờ trưa. Thầy ra đi, cả đoàn ra xe, thầy đi lại sau. Thầy còn ngắm một cái chỗ, và cuối cùng cái vị sư trẻ tiến đưa thầy, thầy cũng nghi ngờ rồi. Thầy bước qua đó thầy cũng nghi ngờ rồi, cho nên thầy muốn đi sau để thầy hỏi. Thì nói với vị sư trẻ: sư ơi, sư vào sư dùng ngọ đi, nổ trai đi, chưa rồi quá ngọ, quý sư không dùng. Ông đó mỉm cười, tôi nói hình như không có cơm phải không? Ông nói dạ đúng, cơm đâu có mà ăn. Cả đoàn đi hôm đó không em nào thấy đâu. Người Miên ở đây văn hóa thấp, dân Miên ở đây ít, tục lệ người Miên phải đi tu, 18 tuổi vô chùa ở, 21 tuổi mới được ra đời, rồi muốn làm gì nữa làm. Hồi trước tu có người dạy, bây giờ chúng tôi chỉ đắp y ngồi chỗ vậy thôi, đủ 3 năm. Ai ở lại thêm nữa thì được lên. Cho nên cái sư trụ trì nãy 22 tuổi, ông không ra đời, ở lại không được làm trụ trì, chả biết gì hết. Thượng tọa Tầm Châu chắp tay chào A Di Đà Phật, thì ông nắm, ông gãi gãi cái đầu, ông cúi cười cười, ông biết, không biết chào nữa. Họ không biết cái A Di Đà Phật là gì hết, giáo lý họ không có. Họ chỉ học đơn thuần một vài bài kinh vậy là đủ rồi, ở cho nó có rồi thôi. Ngày thường ở đó cũng nhóm bếp, sáng là mang bình bát là đi vào trong xóm, ai cho nhiều ăn nhiều, ai cho ít ăn ít. Nhưng mùa này là mùa an cư, đi đồng bào Việt Nam mà không cho, họ nói an cư ở nhà tu cho quý thầy đi đâu vậy, quý sư không cúng. Cho nên ở nhà bữa nào người miên mà nhớ, họ mang lên họ xuất bát. Nhưng có bữa đói bữa no, có bữa trúng những cái nhà nghèo quá, họ lên họ xuất tới 20 ông không đủ, họ lặn luôn. Hôm đó là hôm họ lặn luôn, nhịn đói, và đã nhịn đói một vài ngày như thế. Cho nên tối đó, hôm đó về ở tại Hà Tiên thầy giảng, thì một vài em Đông La Hồng La mới nghe thôi. Tại sao họ cũng sư, tôi cũng sư, quý vị ở đây cũng tăng ni cũng là sư. Tại sao chúng ta no, tại chúng có cơm ăn đủ, mà tại họ không có cơm. Tôi nỡ nào tôi ăn bữa trưa đâu. Cho nên hai hồng nước mắt tôi nó rưng rưng, tôi không cầm được giọt lệ. Tôi ra tôi núp dưới cốc dừa, tôi ngồi đem cơm ra tôi ráng tôi ăn, để cho thầy Thuận Châu với thầy Diệu Bổn ăn. Thật ra tôi không nuốt được miếng nào. Thầy Diệu Bổn ép tôi ráng ăn, tối nay còn thời gian nữa. Tôi nói tôi đau bụng quá, không thể nào nuốt được. Có kiến mới tri, mà có tri mới kiến. Có thấy mới biết, có biết mới thấy. Bên cạnh chúng ta còn nhiều người đau buồn, nhiều người khổ lụy, nhiều người oan ức, nhiều người đói khó, nhiều người biết bao nhiêu. Nãy thầy mới hai con mới xuống trước, hai cái người đó, đáng lẽ thầy theo hai đứa thầy lên, thầy biết các con lên trước, thầy tiếp hai người này cái đã. Quay lại thì bà nó quỳ xuống lạy thứ một lạy và khóc liền, thầy cứu gia đình con. Vào dòng đời các con nhìn lên, các con không bằng ai hết. Nhưng các con nhìn xuống không ai bằng các con hết. Nhất là các con được những cái diễm phúc rất là nhiều. Sinh giữa thủ đô, sinh được trong cái gia đình gọi là tạm yên ổn, gặp Phật Pháp lưu hành. Mình học cũng có biết chữ với người ta, mình cũng đủ cơm no áo ấm. Mình ở trong cái chỗ cũng tạm gọi là văn minh. Nghĩa là nếu kể ra các con tới 100, 1000 cái điểm hạnh phúc an vui, còn những người khác bất hạnh, chúng ta ngậm thinh, ngơ tai, ngơ mắt, sao đành. Mà muốn như vậy thì chính các con phải có tiến bộ, phải tự tu, tự tỉnh, phải tự hiểu, tự biết, phải tự đóng góp chính cuộc đời mình cho cái gì cho chung quanh mình. Muốn như vậy các con phải có những cái điểm yếu tố quan trọng. Hôm nay thầy không có thì giờ nhắc lại, thì thì giờ nếu nói hết những cái này nó rất là dài, thì giờ thầy chỉ nói tóm lược cái thứ nhất ấy. Yếu tố thứ nhất các con cần phải có đó là thầy lành bạn tốt, gọi là thiện hữu tri thức. Bạn lành và minh sư. Cái thứ hai của các con là cái ý thức trách nhiệm. Và cái thứ ba của các con là những lời thề nguyện của các con. Nếu thiếu ba yếu tố đó thì các con không thể nào trở thành người con Phật, và nhất là không trở thành là một con người xứng đáng là một con người. Thầy lành bạn tốt, các con được 10 vị giáo thọ, 10 vị phụ tá giáo thọ, đó là 20 vị. Chưa kể là các thầy bổn sư, chưa kể các thầy khác các con quen, con thường gặp gỡ học hỏi. Đời sống của các con hiện tại ít nhất có 30 vị thầy, 30 vị tu hành chung quanh các con, phía trước mặt các con, phía sau lưng các con, sẵn sàng hiểu, sẵn sàng dạy, sẵn sàng hướng dẫn, sẵn sàng hỗ tương, hỗ trợ cho cuộc đời sống và sự tu sự học của các con. Bạn tốt, các con có một liên chúng tôn giáo La Hầu La, từ ban quản chúng, các chúng trưởng và chính bản thân các con. Bên cạnh, sen xanh có sen trắng có sen xanh, và nguồn an ủi của các con là sen hồng. Như vậy bạn tốt không còn chỗ nào các con có thể hơn được. Thứ hai nữa, những người bạn chưa đến chùa, những người bạn các con đã cùng sống, cùng biết, hoặc học chung, hoặc sống chung, hoặc làm việc chung, đời sống các con trong cái thành phố này, ít nhất con cũng được 2 hoặc 3 người như vậy. Cho nên thầy lành bạn tốt, các con đầy đủ yếu tố. Nhưng có một cái lỗi là các con không thái dụng hết cái thầy lành bạn tốt đó. Cho nên các con chưa có đầy đủ phương hướng, chưa thái dụng hết là sao? Thì các con tuần tự suy tìm thầy thấy. Và thầy nói tóm lược hôm nay, để các con bằng mọi cách là phải thái dụng hết, phải hưởng hết cái vinh dự, cái vinh hiển của đời mình, cái may mắn của đời mình. Nhiều khi những ngôi chùa ở xa xôi, ở biên giới, ở biên địa, họ chỉ cần một chú sa di hoặc một cô ni để chiều đánh lên cho họ một tiếng chuông, để tôi đốt cho họ một cây nhang ở trong một cái vùng đó. Không có. Nhiều ngôi họ cất thành chùa nhưng cũng là cư sĩ thôi, thay họ để mà đốt nhang. Tháng đốt có 2 ngày, 14 và 30 thôi. Các con không biết bao nhiêu vị thầy hết, diễm phúc hơn họ biết là bao nhiêu. Cái thứ hai là ý thức trách nhiệm. Đối các con, thầy muốn nói ý thức trách nhiệm là ý thức trách nhiệm với ai? Các con nói nghe coi, ý thức trách nhiệm với ai? Ý thức trách nhiệm ai? Nói nghe coi. Nói chung cũng nói, nói thật cũng nói. Ý thức trách nhiệm với ai? Cứ đứng dậy nói tự nhiên. Ý thức trách nhiệm với ai? Ý thức trách nhiệm bản thân mình. Ý thức hướng nội và ý thức hướng ngoại, ý thức trở về với bản thân mình, ý thức với bên ngoài, người thân quen mình, gia đình mình, bằng hữu mình, chòm xóm mình, nhân loại mình, dân tộc mình, nhân loại mình và muôn loài lẫn có cây hoa lá. Các con chưa có, hoặc là có mà quá ít, chưa ý thức trách nhiệm được cho nó chu toàn của sứ mạng làm người, chứ chưa nói tới là làm con Phật. Chưa ý thức trách nhiệm của một người thanh niên đứng vững giữa trời đất phong ba này. Thanh niên ở đây có nghĩa là cả nam nữ, niên là năm, thanh là còn trẻ, còn xanh, tức những người sống cái tuổi xanh, tuổi còn trẻ. Tại sao vậy? Tại vì các con chưa ý thức trách nhiệm cho chính bản thân các con. Ý thức con mắt làm cái gì để nó không hại đến bản thân? Ý thức cái lỗ tai cần phải nghe cái gì để nó không hại bản thân? Cái mũi cái ngửi cái gì nó không hại bản thân? Cái lưỡi nếm cái gì nó không hại bản thân? Và cái thân phải làm gì để hại bản thân? Cái ý phải ý thức được điều đó. Nãy thầy kể cho nam cư sĩ kể một đoạn cái quên, cho nên khi hồi hướng thầy phải ngưng lại thầy kể thêm. Ý thức cái một cái khăn đưa lên mặt để mà lau cái mặt, ý thức. Nếu không người ta bỏ cái ớt trên này, mình không đưa mình ngửi trước, cái mũi nó ý thức nó ngửi cho cái bản thân mà lấy lau cái mặt chín ớt 5 suốt buổi. Thầy kết tới đó. Mà khi hồi hướng thầy bừng nhớ, thầy quên. Lâu lâu cái khăn mới nó mới có ớt. Làm gì có ớt mà phải đề phòng. Nhưng mà cái khăn nó hôi móc quá, nó thường xuyên. Mình bỏ trong tủ lâu ngày, mình giặt chưa sạch lâu ngày, hoặc cái khăn mình dùng ướt là mình giặt lên nó, sáng ngày nó khô, rồi mình xếp mình bỏ vô, nó hôi mùi móc, nó môi mùi mồ hôi. Nếu cái mũi nó ý thức nó không vì cái thân này, nó đem nó lấy lên nó chùi, nó không cần mũi ngửi, ngửi nó ngửi mà nó không biết mùi, thì cái thân nó bị nạn, bị những chất vi khuẩn của mắt, của mồ hôi, bị ương, nó làm cho cái da mặt mỗi ngày nó sầm sùi. Cái vi khuẩn nó vào nó nám cái mặt đi, mà hai cái mặt nám á, thì cái chỗ này máu không chạy thì nó không luân lưu toàn cơ, thì nó sinh ra đủ thứ chứng bệnh đau. Mình không ý thức được, cái mũi không ý thức được trách nhiệm là nó sinh ra để nó vì cái thân, nó phải ngửi thế để nó khám phá, nó bổ túc cho cái thân, nên nó không chịu ngửi. Những cái đó không quan trọng. Khi cái khăn bị một người khác lau mồ hôi vào, trúng cái mồ hôi tốt nói trúng mồ hôi xấu, thì mồ hôi đó nó sang ra mình, nguy hiểm vô cùng. Cái này cái gì bản thân thầy trải qua, thầy mới đem áp dụng và trình bày. Thầy không thể nào có hôi mồ hôi nách được hết, nhưng một hôm bỗng nhiên nó hôi mồ hôi nách không chịu nổi, thầy không nghiên cứu tìm cách ra. Thầy phải chữa 3-4 tháng trời, tự chữa, tự tập, tự luyện, tự làm cho nó nhả hết cái âm tử đó, cái mồ hôi nách đó. Mặc dùng lá, dùng thuốc, dùng cái này cái khác để chữa cho hết. Thầy nghiền ngẫm, thầy nói đây có lẽ là có một hôm lau cái khăn, đây là cái khăn à, đây là do cái khăn lau, lau mà không có nhiễm vô một trong người, người cái hạch quan trọng cái nhá ra cái hôi là cái nách, cho nên nó nhá cái hôi ra, đó là mình có tu nội lực. Nếu không cái đó nó nhiễm vào lục phủ ngũ tạng, nhiễm lên óc mình ngu, thu vào một âm tử nguy hiểm vô cùng, mình không hay. Trên cái khăn thôi, trên chiếc khăn hôm đó thầy thí nghiệm, người ta giặt cái khăn rất sạch, người ta nhúng nước nóng rồi giặt sạch, ta đem ra ta cho dầu thơm vào, ta để cục nước đá để trên cái dĩa, để lên tay tăng ăn cơm có cái khăn lau, vô quán ăn cơm có cái khăn lau, dĩ nhiên nó sát trùng kỹ lắm. Thầy nắm khăn lên, bây giờ kỹ lưỡng rồi, phải như trước người bay mùi mồ hôi lạ đó, là giặt gì giặt vẫn còn mồ hôi lạ, nhưng mà thầy ưa thí nghiệm lắm, kệ nó, thí nghiệm lau thử cái nào, lau rồi tối về dỡ cái nách lên người hôi không tưởng tượng. À, chính thầy là cái khăn. Người Tây phương người ta nói là cho mượn vợ uống đêm chứ không bao giờ cho mượn chiếc áo, nhưng mà người Đông phương nhất người Việt Nam sắm con chiếc áo vest mà mượn cả làng, ai đám cưới cũng tới hỏi mượn áo vest thôi, còn thành phố hỏi mượn tới mướn một áo vest đó 50 người mặc lắm, hãy đi đám cưới tới mượn áo vest ra mặc à, kể cả áo cô dâu, kể cả áo dài, kể cả cái chụp trên đầu vương miệng nữa, chưa rê mướn. Mình không ý thức được, nên mình dù là một cái mũi ngửi để ý thức được mình ngửi qua cái mồ hôi nó thế nào. Bây giờ trong các con ta dám chắc đưa nó, các con thấy mùi dầu thơm trong ngay mùi dầu hôi, mồ hôi người khác không? Cái mũi phải tinh vi lắm rồi, phải luyện cho cái mũi đó nó tinh vi mới nghe được mồ hôi lạ. Cho nên đa phần á, những cái bà giữ được chồng á, là cái bà đó cái mũi rất tinh vi. Chồng bà về bà ôm bà hung một cái, bà biết ông có mới ôm con nhỏ nào hung rồi đây, bảo đảm. Một là nói thẳng, hai là âm thầm đề phòng, âm thầm theo dõi, chắc chắn sẽ gặp quá tang. Bữa đó đi thế dài khỏi sở ôm con nhỏ thật khí hung, chết ông rồi. Bà đề phòng, từ đó ông chấm dứt. Nếu bà ông đề phòng ông lắm tới con nhỏ đã đi, ông bỏ mẹ con bà ta. Ý thức trách nhiệm chỉ cái mũi thôi. Các con không thâm sâu, và các con chạy theo đạo Phật, con chạy theo giáo điều và truyền cái giáo điều cho người khác, người khác không hiểu. Sắc tức là không à, ngủ uẩn dai không à, chân không vắng lặng, Bồ Đề Tát Đỏ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa, những cái đó nói ra ai biết gì. Bây giờ các con lâu lâu rồi, mấy năm tới chùa, giờ nói ra nghe nó mờ mờ được rồi, tạm hiểu đi, giờ đem cái đó nói ai hiểu. Cho nên sáu ngữ đi vào thuật ngữ và sống chết nhiều vì những cái đó, danh từ mà không đi vào thực dụng. À, những cái đó là những cái rất là đơn giản mà rất là Phật pháp. Ý thức trách nhiệm, năm giác quan, ý thức trách nhiệm cho chính mình, rồi tiến tới năm giác quan đó, giác quan nào cũng có ý cả. Và cuối cùng là ý phải ý thức trách nhiệm. Ý phải ý thức trách nhiệm. Và ý thức trách nhiệm cho ai? Cho mình trước, cho bản thân các con trước, rồi ý thức trách nhiệm cho gia đình mình nữa, rồi ý thức trách nhiệm cho chòm xóm mình, cho thân tộc mình, rồi rộng ra cho quê hương xứ sở, rộng ra cho nhân loại, rộng ra cho muôn loài, cho cỏ cây hoa lá. Nếu người theo đạo Phật mà cái ý thức trách nhiệm nó không có thì người đó không phải là con của Đức Phật, không phải đệ tử của Phật. Rất rõ ràng như vậy. Cho nên khóa ý thức này là một cái khóa căn bản nhất, nó nằm giữa của hai khóa, năm thứ nhất và năm thứ nhì, năm thứ tư và năm thứ năm, năm thứ ba là năm quan trọng, năm trung gian. Nếu các con có ý thức được trách nhiệm thì là các con mới là đạt được đạo, đạt được sự hạnh phúc an vui. Không ý thức được trách nhiệm cho gia đình thì không thể nào ý thức trách nhiệm được cho chồng sớm, mà không ý thức được trách nhiệm cho chồng sớm thì không thể nào ý thức trách nhiệm cho rộng xa ra nữa. Và muốn rộng xa thì cái điều ý thức trách nhiệm cho bản thân mình là quan trọng. Mỗi bước đi mình phải ý thức trên bước đi đó. Ý thức á, nó còn có là ý trước nữa và ý sau nữa. Cái thân nó đi rồi, cái ý nó đi sau. Cái thân nó chưa đi, cái ý nó đi trước. Hiểu không? Cái này hiểu không? Cái thân nó chưa đi, cái ý nó đã đi trước. Cái thân nó còn ngủ, cái ý nó đã thức dậy rồi. Hiểu không? Ai hiểu ví dụ cho cái nghe coi. Cái làm sao mà cái thân nó đi, nó chưa đi mà cái ý nó đi trước? Cái người lái xe, cái gì đi trước, cái gì đi sau? Cái gì đi trước đi sau, nói nghe coi. Ai không biết, nó theo liệu nó dễ mà. Ý đi trước đi sau, nghĩ thì đến đó. Sao biết ông đâu nghĩ? Ông nghĩ làm gì ông? Mình nói phải chứng minh, phải khoa học, phải thực tiễn. Nói người ta không có thể bẻ bài được. Nói chính xác. Làm sao biết ông tài xế cái ý ông đi trước? Chuyện dễ như dễ vậy đó mà không biết thì thôi, chứ có chuyện gì biết đâu. Làm sao tri mà kiến? Không kiến sao tri? Không tri sao kiến? Mắt chẳng thấy mắt, khỏi tìm cái chi. Theo thầy học đạo 3 năm, theo thầy học đạo đã lâu. Lấy cái rồi quánh nó coi. Ê, lấy cái rồi. Sao? Ý sao? Bao nhiêu mà không thấy, nhưng mà chứng minh không được. Vậy là bằng chứng các con nhìn cái gì có thoáng qua. Mau giờ để ý chút. Không để ý thì làm sao có ý thức. Không để ý rõ ràng không? Nói chuyện rất dễ. Ông tài xế đó, có khi nào ông nắm cái vô lăng rồi ông về không? Ngó trong cái xe không? Ông lái không? Hay là ông nhìn thẳng tới trước, cách ông 100 thước. Ông lái đây nhưng con mắt ông ngó tới cây bồ đề, cái xe ở đây. Mà ông ngó qua cho tới bên cái nhà lầu gạch đó. Phải vậy không? Các con đi xe đạp, đi ông ta thì ngó gần hơn chút. Đi xe đạp đó, thì cái xe đạp tới đây. Nhưng mà con mắt của các con là ít nhất không phải ở chỗ cái chậu bông kia. Phải vậy không? Mà nếu đi ông ta thì con mắt nó phải ở trước chỗ tầng phía trên bên cái cầu thang kia này. Phải vậy không? Phải không? hay là cứ nhìn như thế này đi, cứ nhìn đi ghi đông mà ngay tại chỗ cái chân mình đi, cái chân mình còn ở đây, mình đang ngồi trên chiếc xe, nhưng mà con mắt nó ở đó nó xa 100 thước, 50 thước, ít nhất xe đạp là 10 thước. Và khi con mắt ở đó, cái ý nó có theo đó không? À, một cái ví dụ nữa, các con muốn đi tiểu thì cái ý con phải nghĩ tới cái nhà tiêu cái đã, rồi chân mới đứng dậy mới bắt đầu đi, phải đúng không? Còn có ai khi muốn đi tiểu cái đứng dậy cái đi không biết đi đâu, chạy lại cốc cột tiểu hả? Phải không? Ra ngoài hè tiểu quá. Nhất là người nữ trên xe xuống, xe tài xế nó ngừng, vậy ai muốn đi tiểu đi. Có chỗ nó ai muốn tưới cây tưới, xuống tưới. Cái xuống á mình nhảy ra thiên hạ đi sâu sâu sâu. Mấy ông nam đứng đây sát bờ tiểu, mình cũng ngồi sát bờ tiểu rồi. Cho nên bước lên xe là phải nhìn kiếm cái chỗ trước, cái ý đi trước rồi cái thân mới theo. Khi cái ý nó đồng ý rồi cái thân theo. Tất cả việc gì cũng vậy cả. Ý lúc nào cũng dẫn đầu, ý lúc nào cũng đi trước, ý lúc nào cũng tiền phong, ý lúc nào cũng tiền phương, ý lúc nào cũng chỉ đạo cho thân, cho cái gì cũng sao. Ý trước nhất, ý đi trước nhất. Cái đó hiểu rồi. Bây giờ cái ý đi sau là cái gì? Ý đi sau là cái gì? Ví dụ nghe nè, chính mình làm mà mình không hiểu. Theo thầy học đạo đã lâu, hôm nay nghĩ lại mấy đầu nó đã hoa râm, nghĩ lại ta đã lầm. Mắt chẳng thấy mắt, hỏi tầm cái chi? Mắt mà không thấy mắt mình nó tầm gì nữa. Bây giờ cuộc sống của mình tới đây ít nhất là đã bao nhiêu chục tuổi rồi, ai trong này nhỏ nhất cũng 18 tuổi, 18 năm sống, 19 năm, 20 mấy năm sống, và sống sống như vậy. Nhưng mà bây giờ không thấy gì hết. Ý đi trước, thân mới theo sau. Bây giờ thân đã đi qua rồi, ý lại còn hậu tập. Khi đã tới đó rồi, thân tới đó thì cái ý nó sẽ chạy đằng sau. Khi thân nó đã làm rồi, ý nó đằng sau nữa. Ví dụ cái gì nó nghe coi. Mau lên, nói cái ý cho thầy nghe. Học ý phải hiểu ý. Ý đi sau là ý sau chỗ nào? Nói. Mau lên, nhanh lên. À, rồi cũng tạm tạm được đi. Gì nữa, ai nói nữa nghe. Thôi, không khi nào ý đi sau bữa nào hết á, không là khi nào ý đi sau cái gì hết á. Có chứ, nhiều lắm chứ, tại sao không nói ra, không để mình làm mình quên. Chuyện đó không, chuyện đó là không được à. Chính mình làm sao mình quên? Thân mình đã làm, mắt mình đã làm, miệng mình đã nói, tai mình đã nghe cái gì trước hết rồi, xong xả. Ý nó đi sau, nó hậu tập. Ý là tiền phương, ý là hậu tập cho năm giác quan. Ý là tiền phương, ý là hậu tập cho năm giác quan. Vì sao cái gì đâu, nói nghe coi. Ý là vị chỉ huy, nó vừa phân công, nó vừa đi tiền phương, nó vừa đi hậu tập, nó vừa kiểm tra, nó vừa đôn đốc, nó vừa chỉ đạo. Ý là tất cả, là thầy của năm giác quan. Ý nó không đến. Và cái đó là cái hiện hữu, cái đã qua. Còn cái mà sắp tới nữa, cái sau lưng á, ý nó cũng là hậu tập. Hậu tập để nó kiểm tra, để nó thúc đẩy, để nó đôn đốc, để nó thực hiện. Vậy thì ví dụ thêm cái ý sao anh? Sau khi nghe một câu nói, ý phải phân tích coi đúng hay sai. Rồi, nghe câu nói thuộc của người khác và mình là tánh nghe cũng được đi. Nhưng cái của chính con, cái chính con cái gì? Rồi, nói đi. suy nghĩ những cái mình đã làm qua, những việc mình đã làm ra, bây giờ ý mình kiểm điểm lại coi đúng hay sai. Rồi, rồi được, rồi đúng. Cái gì nữa? Bây giờ thầy hỏi nè, các con có hứa hẹn với ai điều gì không? Ngay ngồi đây bây giờ nè, con. À, tôi về tôi sẽ gửi cho chị một cuốn sách. À, tôi sẽ chuyển đưa cái thơ của anh cho cái bà đó. Cho tôi gửi lại thăm nha. Ừ, được rồi, tôi, để tôi về tôi sẽ chuyển lại thăm. Con, có khi nào? À, cái miệng nó nói vậy. Rồi về về cái nó quên, ý nó không nhớ. Ý nó không nhớ thì cái tay nó có cầm cái món đó nó chuyển cho người ta không? À, cái ý hiện hữu hay là cái tay hay là cái miệng hiện hữu? Cái ý hiện hữu, cái gì nữa? Bây giờ cho nó tâm, bây giờ nó ý cái nè, ý với thân á, với năm giác quan, cái nào hiện hữu? Cái nào qua hiện hữu và sắp, cái nào quá khứ, cái nào hiện tại, cái nào vị lai? Trong một bước chân đi, bước dậm xuống, đó là hiện hữu. Thì cái bước cái chân mặt phía sau á, cái chân trái phía sau nó là sắp. Nhưng mà cái sắp nó dỡ lên á, nó đưa tới á thì nó hiện hữu, và cái hồi nãy sắp á nó trở thành vị lai rồi, phải không? Trong một bước chân đi nó có quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong một bước chân đi nó có đang, đã qua, đang và sẽ, đã, đang và sẽ. Cuộc sống của các con cũng có cái đã, đang và sẽ. Nói gọn gọn lại cho dễ hiểu, cho nói quá khứ, hiện tại, vị lai khó hiểu. Đã, à không, đã, tức là đã qua rồi đó. Đang là hiện tại đó. Sẽ là sắp tới. Đã, đang và sẽ. Cuộc sống các con lúc nào có đã, đang và sẽ. Nhớ cái đó. Đã, đang, sẽ đó, nói theo tinh từ nhà Phật đó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Đã, đang và sẽ. Vậy thì ý nó nằm đã hay nó nằm đang hay nó nằm sẽ? À, nó màu thông minh, nó lẹ, không có nghĩ. Đã, đang hay sẽ? Đang ba cái rồi mình năm cái giác quan kia nó làm cái gì? Nó cũng đã, đang và sẽ. À, nói ra coi chừng tránh lộn đó nha. Hả? Mặc dù nó có hết nhưng mà chủ động á thì phải chia làm hai phe. Năm giác quan kia là một và cái anh ý là một. À, ý nó có hết á, nó đã, đang và sẽ, nhưng mà nó chủ động cái nào? Nó chủ chốt cái nào? Mà nó nhường cho cái năm giác quan kia cái nào một cái chứ. Nó ôm hết rồi mà nó cần năm giác quan kia làm gì? À, cũng như thầy với các con cùng chung một cái trách nhiệm. Đã làm, đang làm và sẽ làm. Nhưng mà thầy phải có một cái trách nhiệm hơn các con, và cái trách nhiệm nào đó thì nhường các con nhiều hơn. Người trí thì buồn trước thiên hạ mà vui sau thiên hạ. Còn cái người bình dân á thì khi nào buồn họ buồn.